Trước kia mẹ lo lắng không có thời gian, hiện tại mẹ rảnh rỗi, con lại trưởng thành, mẹ hoàn toàn có thể lại theo đuổi hạnh phúc của mình. Mẹ còn nửa đời người, hẳn là nên tìm người cùng nhau vượt qua. Từ Khả Vi nhìn cô, há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. Thân thể của bà là chuyện không thể yên lòng, khác không nói, quả thận mới này có thể kiên trì bao nhiêu năm chính là cái vấn đề. Bà không muốn gia tăng gánh nặng cho người khác. Mẹ Uyển Tình lắc lắc bà con nói thật, thật cái gì mà thật, con nít không nên nói chuyện người lớn. Uyển Tình bật cười, mẹ xấu hổ tương đương, con còn trêu ghẹo mẹ, mau đi ngủ. Từ Khả Vi lắc đầu chạy nhanh đi ra ngoài, miễn là cùng cô kéo khoảng cách ra. Uyển Tình nằm trên giường, dần dần thu hồi tươi cười. Tắt đèn, nghe âm thanh quạt vù vù, lấy điện thoại di động ra nhấn số Mộc Thiên Dương, do dự một chút nhưng không có gọi. Lại ấn đến cửa sổ tin nhắn, con trỏ nhấn lại xóa, cô không biết phải viết cái gì, viết ra hai chữ ngủ ngon, xóa mất, cuối cùng chỉ có thể tắt đưa điện thoại xuống dưới gối, ngủ. Ngày hôm sau, lại đi đến cửa hàng bán hoa. Uyển Tình không muốn đi, nhưng Từ Khả Vi không chịu, một mình cô ở nhà, cánh tay còn bị thương, không tốt để làm đồ ăn. Sau khi đến cửa hàng bán hoa, Uyển Tình hỗ trợ làm hoa trong chốc lát, không ó chuyện để làm, cầm tạp chí ngày hôm qua, tiếp tục ngồi ở góc sáng sủa lật. Quản Hạo Nhiên vẫn đang ở bên kia máy tính, nói Quản Vận Phương. Con làm một chương trình nhỏ cho mẹ, ngày mai lấy máy tính đến cửa hàng, về sau thu vào chi ra cái gì, mẹ liền ghi vào bên trong, vừa nhìn hiểu ngay. Cầm máy tính trên lầu xuống không phải được rồi sao? Quản Hạo Nhiên ra vẻ ghét bỏ. Ngày mai con đem nó đi bán ngay. Khởi động máy chậm phóng xạ lớn, đã sớm bị đào thải, hiện tại phế liệu còn tốt hơn nó. Ai nha, lúc trước nó và con vượt qua bao nhiêu đêm nhàm chán, dạy con nhiều người như vậy, hiện tại con lại ghét bỏ nó. Quản Vận Phương nói, mẹ tương đương Quản Hạo Nhiên bất đắc dĩ, hắn như thế nào gặp được. Góc chuyện audio.com, người mẹ như vậy, nhìn một cái nói gì thì nói, thật dễ dàng cho người ta rất hiểu lầm. Uyển Tình liền cầm sách để một bên cười trộm. Cách chương.